One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1229, chương 86, trốn đông trốn tây. Tất cả ở tại Hoa Quả Sơn yêu ma, toàn bộ bị thiên đình chóc nã quy án. Mặc dù bọn hắn có chút đều không biết mình phạm sai lầm gì. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ tiến vào thiên đình thiên lao. Chúng ta lần này tiến đến thật sự là quá oan uổng. Rõ ràng phạm sai lầm chính là Hakuen bọn hắn. Mình đi hưởng phúc thời điểm không nhớ mang chúng ta theo. Hiện tại tốt, gặp rắc rối, đến để cho chúng ta cõng hắc qua. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chim đại bàng rút lui bọn hắn một chút. Trong lòng là khinh thường tại cùng dạng này người làm bạn. Nhưng là khổng lồ dã tâm để hắn tiếp tục hạ mình cùng bọn hắn nói. Chỉ cần chúng ta còn chưa chết, liền cuối cùng cũng có xoay người một ngày. Các người cũng không cần như thế ủ rũ. Thế giới này trời nên như thế nào biến. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ là hắn định đoạt. Mỗi người đều tại khát vọng thực lực cường đại. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể trên thế giới này đi ngang. Ngọc Đế, đám kia yêu nghiệt đã toàn bộ bị giam giữ ở trong thiên lao. Bọn hắn đều không có phản kháng. Cho nên lần này chúng ta không uổng phí một binh một tốt. Liền đã dễ như trở bàn tay đem bọn hắn cầm xuống. Dẫn đầu đuổi bắt Hoa Quả Sơn yêu ma đầu lĩnh. Nửa quỳ tại Lăng Tiêu Bảo Điện Điện Hạ. Cúi đầu, cung kính nói. Trong khoảng thời gian này phiền lòng sự tình rất nhiều. Nhưng chuyện này cuối cùng là để Ngọc Đế thư giãn thở ra một hơi. Ngược lại là một đám thức thời vụ. Hiện tại tạm thời trước không cần lấy bọn hắn. Giữ lại ngày sau ta từ chỗ hữu dụng. Cỡ đậu xanh con mắt bên trong lóe tinh quang. Mang theo một sợi đa mưu túc trí dò xét. Chìm nổi chi sâu có thể nghĩ. Bị Ngọc Đế đinh đến tê cả da đầu. Nhưng là giờ phút này lại không thể toàn thân trở ra. Chỉ có thể kiên trì mở miệng lần nữa. Ngọc Đế còn có gì phân phó? Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành. Biểu trung tâm thời khắc. Có thể nào thiếu đi những này nịnh nọt câu nói. Đại lượng cho ta bài binh bố trận. Tùy thì chuẩn bị sung túc binh mã. Phàm là có thể cung cấp U Linh Thiên Vương tin tức. Đều là trung điệp có thưởng. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Hắn cũng không tin. Lại cao như thế ngang lợi ích trước mặt. Còn biết tìm không được liên quan tới U Linh Thiên Vương dấu vết để lại. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Mà Hakuen đối với hắn mà nói liền là một cái ngoại lệ. Bởi vì liền ngay cả tại phía xa Tây Thiên Như Lai. Đều không thể thăm dò rõ ràng U Linh Thiên Vương mệnh số. Phật Tổ, Bần Tăng ngược lại là cảm thấy. Cái này U Linh Thiên Vương chính là tam giới tai họa. Nếu như không sớm ngày trừ tận gốc, ngày khác tất nhiên sẽ phơi hạ đại họa. Ta cũng cảm thấy Quan Âm Đại Sư nói cực phải. Đối với tam giới tai họa, đương nhiên muốn người người đến mà trừ chi. Nếu như tiếp tục thả hổ về rừng, để hắn có trưởng thành cơ hội, nói không chừng ngày khác đại náo. Không hề chỉ là Lăng Tiêu Bảo Điện cùng U Minh Thế Giới. Mà là phải chạy đến cái này đại lôi âm tự đến Dương Oai. Ở đây rất nhiều Bồ Tát. Ngươi một lời ta một câu. Cơ hồ đã cho Hakuen phán bên trên tử hình. Như Lai vốn là đối Hakuen trong lòng còn có khúc mắc. Đối với nhìn không thấu hắn mệnh số cái này một chuyện một mực canh cánh trong lòng quân lệnh. Chỉ là trở ngại Phật ra bề mặt. Không có lý do gì xuất thủ thôi. Hiện tại thế nhưng là nhưng tự tìm đường chết. Vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Phật gia lúc này lấy lòng dạ từ bi. Ta vốn không muốn thương tính mạng hắn. Vì vậy tha hắn một lần. Không có nghĩ rằng ngược lại trở thành tai họa. Xem ra là không để hắn lại được nữa. Thanh âm giống như máy móc mỗi chữ mỗi câu. Quả thực là đem đoạt một người tính mệnh nói đến như thế thể diện. Ở đây chư vị Bồ Tát đều liên tục gật đầu. Bọn hắn đã thành thói quen hiện tại hiện tượng. Phật gia chúng đệ tử nghe lệnh. chỉ muốn gặp được U Linh Thiên Vương, giết chết chớ, Như Lai truyền đạt cuối cùng một đạo thánh chỉ. Triệt để định Hakuen tội, sớm nên làm như thế. Bất quá Phật tổ thiện tâm, mới khiến cho cái này không rõ lai lịch yêu nghiệt hung hăng ngang ngược đến tận đây. Cuối cùng, đều là một đầu sinh mệnh, nếu như không phải bất đắc dĩ, ta sẽ không lấy tính mệnh của hắn. Như Lai có chút thở dài lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tự trách, là tại vì tức làm mất đi một đầu sinh mệnh mà cảm thấy tiếc hận. Chỉ bất quá nếu là nhìn kỹ lại, tại hắn rộng dẹp trong ánh mắt, không nhìn thấy một tơ một hào thương tiếc cùng bi thương. Có bất quá là từ đầu đến cuối bình tĩnh, còn có dấu ở đáy mắt chỗ sâu một tia nhảy cẫng. Chỉ cần ngoại trừ cái này tai họa, vậy hắn như tới vẫn là cái này trong tam giới không gì không biết tồn tại. Vì tam giới hòa bình, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Phật tổ không cần quá nhiều tự trách, đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Văn Thù Bồ Tát nói rất đúng, giữ gìn tam giới hòa bình, vốn chính là chúng ta phải làm. Dùng một người sinh mệnh, có thể đổi được ngàn ngàn vạn vạn sinh mệnh cùng hòa bình. Đây là đáng giá, mỗi người đều tại ra vẻ đạo mạo nói mình chỗ cho rằng đúng sự tình. Nhưng lại không biết cái này tam giới, bởi vì nhao nhao hỗn loạn, chưa hề hòa bình qua, có không phải là mặt ngoài bình tĩnh, mà bí mật phun trào gợn sóng, đều bị bọn hắn làm như không thấy. Bên kia Hakuen trực tiếp dẫn theo Tôn Ngộ Không bọn người đạt tới sa mạc địa phương. Nơi này ngàn năm khó được xuất hiện một cái sinh mệnh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không có nước tài nguyên, tại không có nước thế giới, tất cả sinh vật căn bản là tồn sống không được bao lâu. Đương nhiên, tướng đối với bọn hắn những tu luyện này người mà nói, cái này cũng không thành vấn đề. Đại ca, tại sao phải mang bọn ta đến nơi này? Tôn Ngộ Không vừa mở mắt, liền phát hiện mình thân ở một cái cực kỳ địa phương xa lạ. Theo bản năng liền đi hỏi thăm Hakuen, nơi này có thể tránh né thiên đình truy sát, thế nhưng là nơi này đã không có dãy núi vờn quanh che chắn, cũng không có cây xanh râm mát che chở. Chỉ cần thiên binh từ chúng ta phía trên bay qua, một chút liền có thể trông thấy thân ở hạ giới chúng ta. Liếc mắt nhìn qua, vô biên vô tận sa mạc, theo gió nhẹ thổi lên, tại bên trên bầu trời bay lên, muốn ta nói vọt thẳng ra ngoài liều mạng với bọn hắn. Dạng này trốn đông trốn tây thời gian, phải tới lúc nào mới là cái đầu? Ngưu Ma Vương luôn luôn liền là cái bạo tính tình, đã chịu thiên đình rất nhiều tập khó, hiện tại lại phải vượt qua đào vong thời gian. Cái này cùng ban đầu ở Hỏa Diệm Sơn khi đại vương cảm giác đơn giản liền là cách biệt một trời. Dạng này trốn đông trốn tây, quả thực sống uất ức. Cái này nếu là truyền ra ngoài, hắn Ngưu Ma Vương về sau cũng không cần tại yêu giới lăn lộn. Liền trực tiếp trốn ở cái này địa phương cứt chim cũng không có. Làm cả đời rụt đầu chi vương tốt, ta cảm thấy Ngưu Ma Vương nói rất đúng. Thiên đình cùng minh giới hiện tại quán thông một mạch, rõ ràng liền không có thành tâm đối đãi chúng ta. Hiện tại càng là hận không thể đem chúng ta xử trí cho thống khoái. Mi Hầu Vương cầm lấy vũ khí trong tay, trong lòng thiêu đốt lửa giận, so trên đỉnh đầu liệt nhật còn muốn nóng hơn vạn phân. Những này cái gọi là chính đạo nhân sĩ, căn bản cũng không có dự định buông tha yêu giới. Bởi vì yêu giới hết thảy, đối với bọn hắn tới nói đều là dơ bẩn đáng xấu hổ. Là không nên trên thế giới này tồn tại. Đã như vậy, mọi người dứt khoát trực tiếp vạch mặt, đánh nhau chết sống, cũng tốt làm một cái kết thúc. Tránh khỏi tại cái này trốn đông trốn tây thời kỳ, qua hết cái này uất ức lại cực kỳ phế vật một đời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.